đạo hữu tha mạng a, ta đều bị ngươi giết, ngươi tự để cho ta đầu thai chuyển thế đi thôi. Hạ Ký Hồn phát bất trụ cầu khẩn. Đầu thai chuyển thế? Ngươi cái này một thân tu vị tự lãng phí. Diệp Không khoát tay, phát động hồn phiên, hít vào Hạ Ký Hồn phát trung thực đi vào làm ta phiên chủ hồn a. Trăm ngàn năm sau nói không chừng ngươi còn có thể tu thành Hủy Tiên đây này. Diệp Không đem Hạ Ký Hồn phát thu vào chiêu hồn phiên. Cái này chiêu hồn phiên đã có một cái trúc cơ kỳ chủ hồn. Lập tức cường lớn hơn rất nhiều. Bất quá tiếc nuối chính là cái này phiên chế tác quá mức thô lậu. Hạ Ký Hồn phát trở ra, chiêu hồn phiên đã không thể đón thêm thụ mặt khác sinh hồn rồi. Ngươi làm gì muốn luyện loại này âm độc pháp khí? Hồn phiên thứ này nào có danh môn chính phái sử dụng? Luyện Nhược Lan sắc mặt không vui nói. Xác thực, luyện chế hồn phiên sở tạo giết chóc quá nhiều. Bắt tộc nhân không sử dụng. Chỉ có tu ma giả, cùng với xen vào tu tiên cùng tu ma trong lúc đó mang tộc, mới qua thiết luyện cái đồ chơi này. Diệp Không đem chiêu hồn phiên cùng Hạ Ký thi thể đều ném vào túi trữ vật. Sau đó cười nói, luyện cô nương sai rồi. Kỳ thật đối với đồng dạng pháp khí mà nói, không có âm độc cùng quang minh phân biệt. Chỉ có người sử dụng thiện ác chính tà. Pháp khí là chẳng phân biệt được đấy. Tự giống như mát xa bổng. Ngươi có thể nói nó hạ lưu mà. Nó còn giải quyết nữ nhân cần đâu rồi. Rất nhiều nữ nhân bởi vì đã có mát xa bổng mà không ngoại tình đây này. Luyện Nhược Lan nghe được không hiểu ra sao, cái gì mát xa bổng, cái gì bên ngoài. Nàng căn bản là nghe không hiểu. Được rồi, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Diệp Không khoét tay áo, ngẩng đầu nhìn lên. Luyện Nhược Lan trong bàn tay nhỏ bưng một chén nước trà. Không đợi Luyện Nhược Lan nói chuyện, Diệp Không tự tiếp nhận nước trà. Cười nói, luyện cô nương có thể thực hội hầu hạ người a. Đúng nha đúng nha. Luyện Nhược Lan trên mặt hiện lên say lòng người dáng tươi cười. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tiểu tạp uống nhanh. Đợi lát nữa xem ta thu thập ngươi. Có thể Diệp Không lại bưng trà không uống. Mà là cười nói. Vô sự mà ân cần. Thì không phải gian xảo tức là đạo chứ. Luyện cô nương đối với ta tốt như vậy. Sợ là có mục đích a. Luyện Nhược Lan xuất ra y la túi thơm. Cười nói. Như thế túi thơm quá mức hèn hạ tà ác. Tại ngươi cái kia sớm muộn tai họa nữ tử. Không bằng sẽ đưa cho bổn cô nương. Như thế nào? Không được. Cái này túi thơm đặt ở ta này sẽ tai họa nữ nhân. Đặt ở ngươi cái kia tự cũng không tai họa nam nhân mà. Diệp Không phản bác nói. Thôi đi ra ơi. Ngươi cho ta với ngươi đồng dạng hạ lưu vô sĩ mà. Bổn cô nương muốn tìm nam nhân cần thứ này mà. Luyện Nhược Lan chống nạnh phản bác. Mặt ngoài xem, cô nương băng thanh ngọc khiết, thuần khiết không tì vết. Còn có câu nói rất hay. Người không thể xem bề ngoài a. Cái này đầu năm ở trước mặt vui cười sau lưng hạ dược mặt người dạ thú cũng không ít. Diệp Không cười cười uống một hớp nước. Chết tiểu tặc, dám mắng bổn cô nương là cầm thú. Bất quá ngươi đã uống nước rồi, ha ha, tự không phải do ngươi rồi. Luyện Nhược Lan trên mặt vui vẻ, hỏi. Vậy ngươi đến cùng có cho hay không đâu này? Không để cho. Diệp Không cự tuyệt nàng vô lý yêu cầu. Luyện Nhược Lan cười ha ha, có cho hay không không phải do ngươi rồi, ngươi sẽ không có phát giác trong thân thể không đúng mà. Luyện cô nương. ngươi cho ta hút cái gì đó. Diệp Không rống lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 127. L. À đồ tốt a, ha ha. Linh dược sơn độc môn đang dược cho ngươi linh khí tạm thời không cách nào vận chuyển mà thôi. Luyện Nhược Lan khanh khách nở nụ cười, chết tiểu tặc, ngươi cũng gặp của ta đạo. Cái kia luyện cô nương đối với ta như vậy là có mục đích gì đâu này? Diệp Không lạnh lùng nói ra, ta, Luyện Nhược Lan con mắt đi lòng vòng. Cười nói, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Bất quá. Ngươi lần trước mắng mối thù của ta. Ta cảm thấy được còn không có báo xong. Cho nên ta muốn tiếp tục báo thù. Diệp Không một hồi phiền muộn. Nữ nhân này thật sự là khó chơi. Chẳng phải mắng nàng vài câu. Về phần như thế canh cánh trong lòng mà. Vậy ngươi nói đi, ngươi phải như thế nào? Ta muốn nhìn ngươi trúng cái này tối thơm về sau trò hề, ha ha. Luyện Nhược Lan nói xong, đối với Diệp Không tới lui trong tay màu xanh lá tối thơm. Hắc hắc tiểu tử. Ngươi không phải gần đây đều rất rắm thiếu nha. Ta muốn nhìn ngươi trúng cái này tối thơm có phải hay không cùng hạ ký một cái bộ dáng. Ngươi một cái nữ lưu manh, ngươi vô sĩ. Ngươi hạ lưu. Diệp Không không nghĩ tới nàng như vậy biến thái, lại muốn như vậy đối phó chính mình. Ha ha, ta đã đi xuống chảy, như thế nào đây? Luyện Nhược Lan dương dương đắc ý địa nở nụ cười. Hừ, cái này là thông qua linh khí truyền bá, ta hiện tại không có linh khí, ngươi lại thế nào để cho ta trúng độc? Diệp Không sạc một tiếng. Luyện Nhược Lan cười tới gần Diệp Không. Thổ khí Như Lan. Đúng nha. Ngươi nói không sai. Thế nhưng mà nếu như ta đem cái này tối thơm ở bên trong thuốc bột ngược lại một ít tại trong miệng ngươi sẽ như thế nào đâu này. Ngươi cái này nữ lưu manh. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Không càng là biểu hiện được sinh khí. Luyện Nhược Lan lại càng vui vẻ. Kỳ thật nàng cũng không còn thật muốn nếu như vậy làm. Nàng chỉ là cố ý dọa tiểu tử này. Lại để cho hắn về sau không muốn quá kiêu ngạo. Như thế nào đây? Có phải hay không sợ? Luyện Nhược Lan trên mặt cười đến cùng hoa nở. Nhận thức tiểu tử này lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên thấy hắn có lo lắng sợ hãi biểu lộ. Sợ. Diệp Không hừ một tiếng. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi một cái nữ biến thái. Ngươi đã muốn nhìn nam nhân đã ăn xung dược trò hề. Cái kia cũng không cần đối với ta sử dụng túi thơm. Ta chủ động biểu diễn cho ngươi xem là được. Biểu diễn. Luyện Nhược Lan lựa chọn đôi mi thanh tú. Chợt nghe Diệp Không còn nói thêm. Mỹ nữ, nếu như ngươi tại quê nhà ta, nhất định là cái thích xem ngày phiến nữ nhân. Bất quá thương nam đại lục không có loại này phiến. Ta đây vì thành toàn luyện cô nương, cũng chỉ phải hy sinh thoáng một phát. Vì cô nương biểu diễn thoáng một phát chân nhân thanh tú. Diệp Không nói xong, ngồi vào trên một cái ghế. Nhấc lên chính mình trường bào vạt áo trước. Dùng ngón tay lấy hai cái ốm quần chỗ giao hội. Kỳ thật trong nam nhân loại này xung đột về sau. Chủ yếu chính là chỗ này cái bộ vị phát sinh sung huyết cùng trướng biến hóa lớn. Diệp Không tuy nhiên ăn mặc quần. Có thể là đối với một cái tự tiên tử nữ tu giảng những này. Lập tức thì có cảm giác. Luyện Nhược Lan ngạc nhiên địa nhìn xem Diệp Không quần đũng quần. Từng điểm địa trong chăn bên cạnh thứ đồ vật đỉnh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát mắt cỡ đỏ bừng. Làm một cái nữ tu. Nàng từ lúc còn nhỏ mà bắt đầu tu luyện. Cũng căn bản không hiểu những sự tình này. Nàng lần trước nhìn lén Diệp không làm việc. Đã hiểu không ít. Bất quá nàng không dám thừa nhận lần trước nhìn lén Diệp không. Đỏ lên mặt giả bộ như không hiểu. Hỏi. Đây là bên trong cái gì đó nha? Diệp không cười cười. Nói ra. Cái này là nam nhân tu luyện một loại vũ khí. Tên là một cột chỉ lên trời. Chuyên môn dùng để đánh nữ tử. Bách phát bách trúng. Uy lực vô cùng. Là một loại châm đối với nữ nhân đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tên gọi tắt đại sát khí. Phi. Luyện Nhược Lan gắt một cái thầm nghĩ. Đem làm ta thực không hiểu nha. Ta đều nhìn ngươi lần trước dùng qua rồi. Diệp không xem mặt nàng hồng. Cảm thấy buồn cười. Còn nói thêm. Luyện cô nương. Ngươi không phải muốn nhìn trong nam nhân y la tối thơm phản ứng mà. Kỳ thật mặt khác phản ứng đều là giả dối. Mấu chốt chính là trong chỗ này có phản ứng. Nếu như ngươi tưởng nhìn càng thêm kỹ càng. Tiểu tu ta ăn chút thiệt thòi. Đem đại sát khí lấy ra. Cho ngươi xem cái minh bạc. Luyện Nhược Lan thoáng một phát xấu hổ đến cổ. Nàng cái đó không biết xấu hổ trực tiếp xem nha. Nàng lại thuần khiết. Cũng biết đây là nữ nhi gia thứ không nên thấy. Tiểu tặc. Như vậy không tốt sao? Luyện Nhược Lan uốn éo bắt đầu. Đôi mắt dễ thương trốn tránh lấy không nhìn tới Diệp không quần trướng chỗ. Nhìn xem cái này nữ tu tu bạch cái cổ. Bạch ở bên trong lộ ra đào hồng. Diệp không nuốt nước bọt. Cười nói. Kỳ thật không việc gì đâu. Ngươi muốn nhìn ta trò hề. Không phải là muốn nhìn cái đồ chơi này mà. Hiện tại ta quang minh chính đại địa lấy ra. Ngươi có cái gì không dám nhìn. Diệp không nói xong tự cởi đai lưng. Luyện Nhược Lan ăn không tiêu trên mặt đỏ đến dọn người. Dê xồm. Luyện Nhược Lan gắt một cái, đỏ mặt trốn ra môn. Này, ngươi đừng chạy a, ta rất hào phóng đấy, miễn phí quan sát. Ui, ta linh khí lúc nào có thể sử dụng? Nửa canh giờ. Luyện Nhược Lan chiếm giữ hoảng sợ chạy thục mạng. Quả nhiên là đối phó nữ tử đại sát khí. Vừa mới chuẩn bị lấy ra. Sẽ đem trúc cơ trung kỳ nữ tu sĩ cho dọa chạy. Diệp không buông vạt áo, ha ha cười nói. Không có ý nghĩa, nàng tại sao không có nhào lên đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ vẫn chưa thỏa mãn nói. Diệp không còn tưởng rằng hắn đang ngủ đâu rồi. Căm tức nói. Này, lão tổ. Ngươi vừa rồi vì cái gì không đề cập tới tỉnh ta. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết a. Hoàng Tuyền lão tổ giảo hoạt địa cười nói. Ta nhìn ra nàng không có hại ngươi chi tâm. Tự giống như buông dài tuyến sâu cá lớn. Tương kế tự kế. Yên tâm. Nếu như nàng thật muốn giết ngươi. Ta nhất định sẽ ra tay đấy. Không có linh lực. Diệp không dám ra môn. Trở lại chính mình phòng. Mở ra linh tu trấn thủ. Đợi một hồi. Linh lực hồi phục đi một tí. Hắn lúc này mới đem hạ ký túi trữ vật xuất ra xem xét chiến lợi phẩm. Xem xét có chút thất vọng. Cái này hạ ký trong túi trữ vật linh thạch chỉ có hơn 300 khối. Hạ phẩm pháp khí hơn 10 kiện. Đại khái đều là giết người đoạt bảo đoạt được. Bất quá hắn thì ra là trúc cơ sơ kỳ. Giết chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu. Những cái kia pháp khí đều đồ bỏ đi được vô cùng. mặt khác có một kiện trung phẩm pháp khí Tử Mẫu Hoàng. Xem ra là hạ ký thường dùng chi bảo. Hiện tại cũng quy diệt không tất cả rồi. Cái này cốt linh môn xem ra thực nghèo rớt giá a. Diệp Không không khỏi thở dài. Hạ ký cái này đệ tử hạt tâm mới điểm ấy hàng tồn. Trách không được lúc trước giết Hạ Huy. Cơ hồ là một nghèo hai trắng. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài. Những này không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn môn phái chính là chỗ này sao cùng rồi. Diệp Không hỏi, vì sao? Bọn họ ở bên trong không có cố định thu nhập hoặc là trăm ngàn năm tồn trữ mà. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu. Trong môn tồn trữ vật phẩm linh thạch nhiều hơn nữa. Cũng là miệng ăn nói lỡ. Một môn phái tốt nhất cố định thu nhập tự là linh thạch mỏ. Nếu như không có Nguyên Anh lão tổ, linh thạch mỏ tất nhiên bị người đoạt. Cho nên chỉ có càng ngày càng cùng. À, là như thế này. Diệp Không nói xong. Cầm Mẫu Hoàng ném vào chính mình túi trữ vật. Còn lại đồ bỏ đi pháp khí. Liền chuẩn bị đưa cho Giang Vũ Lâm bán đi. Bất quá hạ ký trong túi trữ vật còn có vài món mang tột quần áo. Diệp Không một mực ăn mặc Hạ Huy lưu lại quần áo. Cũng không giặt rửa đấy. Xuyên đeo tạng bẩn xuyên phá trực tiếp ném đi. Dưới mắt cũng còn thừa không có mấy rồi. Vì vậy hắn sẽ đem hạ ký sạch sẽ quần áo lấy tới. Ai ngờ xuất ra quần áo, lại trông thấy trong quần áo kẹp lấy một phong thơ kiện. Tu sĩ trao đổi. Đều là dùng truyền âm phù. Nếu như khoảng cách qua xa, người phải sợ hãi chặn đường. Cái kia có thể dùng Ngọc Tiên. Đem nội dung hoặc là ngôn ngữ tồn tại Ngọc Tiên ở bên trong. Giao cho đối phương. Dùng linh thức tìm tòi liền biết. Giống như loại người phàm tục này gian sử dụng thư lui tới tiên nhân bình thường sẽ không sử dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 128. Cờ. Áo này hạ ký mang theo một phong phàm nhân thư làm gì? Diệp Không đem thư kiện cầm lấy xem xét. Chỉ thấy phong thư bên trên viết cốt linh môn trưởng môn hạ đại chân nhân thân khải. Mang tộc hãn vương sát các đốn thủ. Diệp Không tinh thần tỉnh táo. Trách không được dùng thư hình thức. Đây là mang tộc sát cáp hãng ghi cho cốt linh môn trưởng môn tín. Tu sĩ không phải không lẫn vào phàm nhân chiến tranh mà. Chẳng lẽ sát cáp cùng cốt linh môn có cấu kết? Hắn nghĩ đến tranh thủ thời gian xuất ra thư tín một duyệt, rất nhanh xem xét đã minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hóa ra là sát cáp hãng cùng Diệp gia quân chiến vài lần. Đều dùng mang tộc thất bại chấm dứt. Hắn nguyên nhân chủ yếu. Tự là Diệp gia trong quân Dược Hổ Doanh. Dược Hổ Doanh chẳng những binh sĩ mỗi người đều là hảo thủ. Hơn nữa mỗi người còn có một đầu hung hãn đâm Dược Hổ. Mãnh tướng nhóm bọn họ cưỡi đâm Dược Hổ giết tiếng mang tộc trong trận. Như vào chỗ không người. Giết được mang tộc binh sĩ quan mũ cởi giáp. Hoa rơi nước chảy. Y theo sát cáp hãng lời nói. Tự là muốn đến Nam quận. Tất nhiên trước diệt Diệp gia quân dục diệt Diệp gia quân. Tất nhiên trước tiêu diệt Dược Hổ Doanh. Muốn tiêu diệt Dược Hổ Doanh. Cái kia tốt nhất tự là có tu tiên giả tương trợ rồi. Bất quá đại đa số mang tộc tu tiên môn phái không muốn quản chuyện này. Đều nói bất tiện ra tay. Kỳ thật mang tộc tu tiên môn phái không muốn ra tay có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên là sợ An Quốc sau lưng tu tiên môn phái Linh Dược Sơn đi ra. đừng nhìn Linh Dược Sơn tinh thông luyện dược, kỳ thật thực lực cũng là phi phàm đấy. Cao thủ nhiều như mây, có tiền có thế, hơn nữa bằng hữu phần đông, chỉ sợ sẽ là mang tộc các đại môn phái cộng lại, cũng không nhất định làm được qua Linh Dược Sơn. Cái nguyên nhân thứ hai, trợ giúp sát cáp hãng có chỗ tốt gì đâu này? Không có. Tu tiên giả đối với phàm nhân vàng bạc căn bản giống như bùn đất. Ngươi muốn linh thạch, sát cáp hãng cũng cầm không xuất ra nha. Đệ tam tự là những môn phái này trưởng lão các loại người cầm quyền, trước kia không ít thỉnh Linh Dược Sơn hỗ trợ luyện đan, về sau cũng tất nhiên sẽ cho mời người ta hỗ trợ thời điểm. Cho nên ai nguyện ý vi sát cáp hãng đắc tội Linh Dược Sơn đâu này. Bất quá cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Cốt Linh Môn. Cái này Cốt Linh Môn đã cùng đến đóng cửa tình trạng, tự nhiên cũng sẽ không biết cần luyện cái gì cao cấp đan dược. Bọn hắn cần có nhất ngoại trừ linh thạch, còn có dạng quan trọng hơn, cái kia chính là linh căn ưu dị thiếu niên. Cốt Linh Môn trưởng môn cùng trưởng lão biết rõ, muốn cho Cốt Linh Môn bất diệt, thậm chí trọng chấn hùng phong, cũng chỉ có tranh thủ thời gian xuất hiện một cái nguyên anh tu sĩ. Cho nên linh căn ưu dị thiếu niên đối với bọn họ dị thường trọng yếu. Vì vậy, sát cáp hãng đối với Cốt Linh Môn hợp ý, đáp ứng nói, nếu là Cốt Linh Môn nguyện ý giúp bề bộn tiêu diệt Dược Hổ Doan, về sau tất cả hắn thống trị mang tộc trong dân chúng linh căn thiếu niên, tự đều do Cốt Linh Môn đi đầu chọn lựa. Cốt Linh Môn phương diện lập tức đại hỷ. Bất quá bọn hắn cũng không dám ở trước mặt cùng Linh Dược Sơn đối nghịch, đó là tự tìm đường chết. Bất quá bọn hắn nhà kho có một loại cổ thú cốt, chỉ cần cầm lấy đi trên chiến trường, dùng hỏa một đốt nấu, Dược Hổ sẽ hổ mắt rơi lệ, sức chiến đấu đánh mất. Vì vậy trưởng môn chân nhân liền lại để cho hạ ký mang theo chút ít hàng mẫu cho sát cáp hãng dùng thử. Sát cáp hãng dùng một lát, xác thực hữu hiệu. Phong thư này đúng là sát cáp hãng ghi cho Cốt Linh Môn trưởng môn hoàn toàn chính xác nhận thức tính. Vấn đề này tiến hành được phi thường ẩn nấp. Nếu không là Diệp Không hôm nay chặn giết hạ ký, sợ là Diệp gia Dược Hổ Doanh bị toàn diệt vẫn không rõ tại sao vậy chứ. Diệp Không xem xong thư càng làm tính giao cho Hoàng Tuyền lão tổ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng Tuyền lão tổ xem xong thư dùng rồi nói ra. Giống như Cốt Linh Môn loại này không có nguyên anh lão tổ tọa trấn môn phái, lão tổ ta nếu là tu vị tại thân, có bao nhiêu việc bao nhiêu, không cần tốn nhiều sức. Bất quá bây giờ thì có điểm phiền toái. Người ta nói như thế nào cũng là môn phái, cho dù không có nguyên anh lão tổ, cũng muốn có kết đan tu sĩ. Ta đối phó kết đan tu sĩ vẫn tương đối cố hết sức đấy. Hơn nữa, ta khả năng bởi vậy lâm vào trường kỳ ngủ say. Diệp Không gật gật đầu. Chính hắn chỉ có điều mới được là luyện khí tầm 4. Tưởng muốn đối phó người ta một môn phái hoàn toàn si tâm vọng tưởng. Hoàng Tuyền lão tổ ra mặt tự rất có thể lại để cho hắn lâm vào ngủ say. Nghĩ nghĩ, Diệp Không quyết định đánh trước dò xét thoáng một phát Cốt Linh Môn thực lực bây giờ, sau đó lại làm quyết định. Cũng may hạ ký hồn phách còn không có luyện hóa. Diệp Không lại thoáng chờ đợi một hồi. Đợi linh lực của mình không sai biệt lắm hồi phục rồi, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, lấy ra bách hồn phiên, đem hạ ký hồn phách cho phóng ra. Hạ Ký, cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như lựa chọn cùng ta hợp tác, ta để lại ngươi đầu thai chuyển thế. Diệp Không đối với khói xanh đồng dạng hồn phách nói ra. Khói xanh chậm rãi biến ảo thành Hạ Ký mặt, hắn cười khổ nói ta còn có lựa chọn chỗ trốn sao. Cái kia tốt, ngươi nói cho ta biết trước cốt linh môn thực lực bây giờ tình huống. Diệp Không nói xong. Lại cảnh cáo nói ngươi không muốn thử đồ gạt ta. Ta cũng sẽ không biết hiện tại để lại ngươi đi. Ta chỉ là tạm thời sẽ không luyện hóa ngươi sinh hồn mà thôi. Nếu như chờ ta đi đến cốt linh môn, phát hiện cùng như lời ngươi nói có nửa điểm không hợp, ta muốn làm chuyện thứ nhất, tự là đem ngươi luyện thành lệ uyển. Cho nên ta khuyên ngươi không muốn ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Muốn nói lấy Hạ Ký vẫn có may mắn tâm lý đấy. Nghĩ đến đem Diệp Không hại chết. Sau đó tại môn phái trưởng lão dưới sự trợ giúp tầm đức phù hợp thân thể. Bất quá nghe Diệp Không cái này vừa nói, hắn ngẫm lại hay vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao trong cửa tình huống cũng không phải bí mật gì. Diệp Không rất dễ dàng sẽ thăm dò được. Hơn nữa người này như vậy khôn khéo, cũng sẽ không biết chỉ nghe tính chính mình lời nói của một bên. Hắn chỉ cần đi cốt linh môn phụ cận trảo đồng dạng cốt linh môn tu sĩ. Cái kia hết thảy sẽ bại lộ. Là như thế này. Hạ Ký chậm rãi nói ra vốn chúng ta cốt linh môn có một cái nguyên anh lão tổ. Ba cái kết đan tu sĩ. Tại mang tộc các đại môn phái ở bên trong coi như cái không nhỏ môn phái. Thế nhưng mà 80 năm trước, nguyên anh lão tổ không thể lại tiến một tầm. Tọa hóa về sau, chúng ta môn phái tự suy bại ra rồi. Kỳ thật chúng ta cốt linh môn còn có một nho nhỏ linh thạch quặng mỏ. Thế nhưng mà từ khi nguyên anh lão tổ tọa hóa về sau, tự có rất nhiều môn phái đánh lên chúng ta quặng mỏ chủ ý. Cái này 80 năm qua, thường xuyên đều có môn phái khác trước để cướp đoạt. Tại cướp đoạt ở bên trong, ba cái kết đan tu sĩ cũng chết mất hai cái. Cuối cùng quặng mỏ cũng ném đi. Hạ Ký nói tới chỗ này, thở dài một hơi. Cho nên trước mắt chúng ta cốt linh môn có thể nói chưa gượng dậy nổi. Chỉ có một kết đan tu sĩ tọa trấn. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra cái này cốt linh môn thời gian xác thực không sống khá giả. Nếu không cũng không dám bút lên thiên hạ to lớn sơ suốt. Có can đảm đối kháng cường đại linh dược sơn. Cái này kết đan tu sĩ là cái gì tu vị đâu này? Diệp Không hỏi. Ta chưa từng gặp qua. Nghe nói là kết đan sơ kỳ tu vị. Cũng là họ Hạ đấy. Gọi Hạ Nguyên Hạo. Bình thường hắn đều tại động phủ của mình ở bên trong bế quan. Đã có trọng muốn quyết định, trưởng môn chân nhân mới có thể đi chỗ của hắn xin chỉ thị. Hắn không ra khỏi cửa. Cái kia ngoài trừ Hạ Nguyên Hạo, các tu sĩ khác là cái gì cái tình huống? Diệp Không lại hỏi. Hạ Ký hồi đáp tu sĩ khác cũng không được. Liền cả trưởng môn chân nhân. Ước chừng có 20 cái trúc cơ chân nhân. Mặt khác còn có gần 200 luyện khí kỳ tu sĩ. Chúng ta cốt linh môn có thể nói là mang tộc nhược tiểu đích nhất môn phái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 129. V. Ai các ngươi cùng với sát cáp hãng giao dịch thú cốt là cái tình huống như thế nào? Diệp Không lại hỏi. Ngươi muốn đánh nhau những cái kia thú cốt chủ ý. Hạ Ký cả kinh. lập tức nói ra ta khuyên ngươi hay vẫn là đã chết cái này đầu tâm. Thú cốt là cứu vớt chúng ta cốt linh môn duy nhất có thể rồi. Tuy nhiên số lượng không ít. Thế nhưng mà đều bị kết đan tu sĩ giấu ở hắn tư nhân trong kho hàng. Người bên ngoài không thể nào đạt được. Ta nhớ ngươi một cái luyện khí kìa. Chống lại kết đan tu sĩ. Căn bản không có ra tay khả năng. Diệp không hừ lạnh vừa nói ta muốn không cần ngươi tới quản. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết những cái kia thú cốt tình huống. Hạ Ký buông tiếng thở dài nói ra. Chúng ta cốt linh môn vốn chính là đối với linh thú xương cốt phương diện có nghiên cứu. Cho nên nhà kho có rất nhiều đủ loại thú cốt. Bất quá đại đa số đều là phổ thông linh thú xương cốt. Chỉ có loại này thú cốt là bên trên cổ linh thú voi ma mút xương cốt. Đây là lão một đời tu sĩ kinh nghiệm mấy ngàn năm truyền thừa xuống đấy. Là một chỉ voi ma mút cự thú xương cốt. Vốn cũng không có cái gì dùng. Cho nên một mực lưu đến bây giờ. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới rồi. Tuy nhiên cái này đầu voi ma mút cự thú đã chết trên vạn năm. Bất quá đầu khớp xương dư uy còn đang. Chỉ cần dùng hỏa đốt cháy. Những cái kia cấp thấp linh thú sẽ sợ tới mức rơi lệ phát run. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến cho sát cáp hãn dùng để dọa phát sợ những cái kia dược hổ. Cái này xem như cái tin tức tốt. Dù sao loại này thượng cổ thú cốt không phải dễ dàng như vậy tìm. Chỉ cần cho cốt linh môn những này thú cốt cho hắn đều trộm. Sát cáp hãn không thể đánh dược hổ chủ ý. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Nếu là cốt linh môn tình huống ngươi nói là thật, ta sẽ nhượng cho ngươi chuyện thế đấy. Hạ Ký bị người đắn đo. Nào có cái gì cò kè mặc cả cơ hội. Chỉ có gật gật đầu. Đối với Diệp không bái tạ thoáng một phát. Ngoan ngoãn địa chính mình trở lại Bách Hồn Phiên ở bên trong đi. Hạ Ký vừa đi, Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Tuy nhiên cái này cốt linh môn thực lực không được. Bất quá cũng không phải ngươi có thể đối phó đấy. Ta nhìn ngươi vẫn là đem tin tức nói cho Linh Dược Sơn. Do bọn hắn để làm quyết định. Diệp không nghĩ nghĩ. Tuy nhiên An Quốc hộ cốt môn phái là Linh Dược Sơn. Thế nhưng mà An Quốc hoàng đế liên hệ đấy. Cùng Diệp gia không có trực tiếp quan hệ. Nếu là An Quốc hoàng đế không muốn, Linh Dược Sơn sẽ phái người đi ra hỗ trợ mà. Mà bây giờ An Quốc hoàng đế ước gì Diệp gia cái chết càng nhanh càng tốt, hơn phân nửa là thấy chết mà không cứu được đấy. Ta quyết định như vậy. Ta đem tin tức cho Luyện Nhược Lan. Làm cho nàng điều quân trở về môn bẩm báo. Mặt khác ta vụn trộm lẻn vào cốt linh môn. Nhìn xem tình huống. Diệp không suy nghĩ về sau quyết định nói. Diệp không nói đi xem tình huống. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không nên phản đối. Bất quá hắn lại nhắc nhở ngươi đi có thể. Bất quá ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, ngươi mới được là luyện khí trung kỳ. Kết đan kỳ tiên nhân muốn bóp chết ngươi. Hãy cùng bóp chết một mực con kiến đồng dạng đơn giản. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Diệp không trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Cho dù ta so ngươi kết đan chân nhân chênh lệch quá xa. Ta cũng sẽ không biết giống như con kiến đồng dạng bị người tùy tiện bóp chết. Đem Hoàng Tuyền lão tổ thu vào tiểu kiếm pháp khí. Diệp không tự đi ra linh tu trấn thủ. Đi ra. Chính trông thấy Luyện Nhược Lan đang ngồi trong đại sảnh ngẩn người tưởng tâm tư đây này. Này. Diệp không đi qua rống lên một tiếng. Gia. A. A. Luyện Nhược Lan cũng không biết tưởng cái gì tưởng nhập thần như vậy, vì hắn đột nhiên một tiếng lại càng hoảng sợ. Diệp không cười nói không làm việc trái với lương tâm. Không sợ Uyển gõ cửa. Ngươi đoạt ta pháp khí. Cho ta hạ dược. Ngươi quá hèn hạ ngươi. Luyện Nhược Lan môi anh đào một vĩnh lên, khẽ nói vừa rồi không có muốn hại ngươi, tự là trêu chọc ngươi chơi thoáng một phát. Nữ nhi ra biểu lộ vừa hiển lộ. Nàng lại trầm xuống thanh âm. Nói ra ngươi một cái tiểu tặc. Nếu là ta tưởng muốn mạng của ngươi, ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Luyện khí trung kỳ. Bổn cô nương thuộc hạ không biết đã chết bao nhiêu. Giết người như ngón, ngươi nha, nữ ma đầu. Luyện Nhược Lan cười nói. Cái gì ma đầu? Ta cũng không phải chủ động giết bọn hắn đấy. Là bọn hắn ngấp nghé của ta trữ vật thủ trạc. Chính mình muốn chết mới đúng. Diệp không sạc một tiếng. Chỉ về phía nàng trữ vật thủ trạc nói ngươi mang theo mắt như vậy trọng đồ vật. Còn cô ý dùng đan dược đem tu vi của mình đặt ở luyện khí trung kỳ. Ngươi không phải dụ người phạm tội mà. Luyện Nhược Lan đầy cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ, ai gọi bọn hắn vọng động sát tâm, giết người đoạt bảo đều đáng chết. Diệp không cười cười, nha đầu kia cùng ý nghĩ của mình ngược lại là đồng dạng. Luyện cô nương, như vậy đi, ta cái kia túi thơm tự tặng cho ngươi rồi. Diệp không lập tức hào phóng nói. Thôi đi ra ơi! Đưa cho ta. Ta không để cho ngươi, ngươi lấy được đến mà. Luyện Nhược Lan rất hung hăng càng quấy địa trả lời. Ngươi đó là đoạt, ngươi cầm đoạt đến đồ vật sử dụng ngươi dùng an tâm mà. Còn nói hận nhất giết người đoạt bảo đấy, ngươi so với bọn hắn rước đi nơi nào, ngươi không có giết người lại chiếm bảo. Hiện tại ta tặng cho ngươi rồi. Ngươi có thể thoải mái địa sử dụng. Ngươi dùng yên tâm thoải mái. Dùng toàn thân khô mát. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Luyện Nhược Lan cảm thấy Diệp không nói cũng là có chút đạo lý. Gật đầu nói ngươi nói là sự thật. Nói đi. Ngươi có cái gì cầu bổn cô nương rồi hả? Cùng người thông minh nói chuyện tự là đơn giản a. Diệp không ha ha cười cười, đón lấy sẽ đem hạ ký trên người lấy được thư tín đem ra. Luyện Nhược Lan một bên xem tín. Diệp không sẽ đem trước mắt tình huống cho nàng nói. Kể cả Diệp gia An Quốc hoàng đế quan hệ trong đó. Hy vọng Luyện Nhược Lan có thể hỗ trợ. Lại để cho Linh Dược Sơn xuất động những người này mã. Trợ giúp giải quyết cốt linh môn. Xử lý ta hiện tại tự phát truyền âm phù trở về. Luyện Nhược Lan xem hết lập tức gật đầu. Đây mới là của ta tốt bạn thân. Diệp không nghe xong đại hỷ cánh tay dùng sức khoét lên Luyện Nhược Lan trên vai thơm. Luyện Nhược Lan con mắt thoáng một phát mở to. Còn tưởng rằng tiểu tử này tưởng chiếm chính mình tiện nghi đâu rồi. Bất quá quay đầu nhìn lại. Diệp không trong ánh mắt là như vậy tinh khiết. Không có một điểm tạp chất. Đúng nha, chúng ta là tốt bạn thân. Luyện Nhược Lan lập tức cũng cười theo, nàng cũng không có né tránh Diệp không khoét lên nàng đầu vai cánh tay. Bất quá ta cảm thấy chuyện lớn như vậy cũng là ngươi tự mình trở về lần thứ nhất so sánh tốt. Diệp không ngẫm lại còn nói thêm. Luyện Nhược Lan lắc đầu. Kỳ thật ta lần này đi ra lịch lãm rèn luyện sư môn nhiệm vụ. Chính là muốn chém giết mang tộc tu sĩ. Cho nên ta mới mang theo trữ vật thủ trạc. Dụ dỗ những cái kia lòng tham mang tộc tu sĩ ly khai phường thị. Sau đó đem đánh chết. Bất quá gần đây. Có thể là những tu sĩ kia cũng biết của ta chân thật tu vị. Cho nên cũng sẽ không đi theo ta đi ra. Diệp không nghe nàng nói xong, thầm nghĩ, ta cho ngươi trở về báo tin. Cùng sư môn của ngươi nhiệm vụ có quan hệ gì đâu này. Hẳn là nàng tưởng. Diệp không đoán không lầm. Đón lấy Luyện Nhược Lan nói. Đã chúng ta là hảo huynh đệ. Như vậy nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Cho nên ta quyết định. Ta muốn đi theo ngươi cốt linh môn. Chém giết chút ít tu sĩ. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Diệp không con mắt trừng lớn, trong nội tâm rất nhanh địa tính toán. Chính mình dù sao tu vị quá thấp. Có như vậy một cái tốt giúp đỡ. Đương nhiên cầu còn không được. Bất quá. Dù sao hai người giao tình không sâu. Làm cho nhân gia cùng chính mình mạo hiểm. Diệp không lại cảm thấy có chút không ổn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 130. L. Uyên cô nương. Ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là suy nghĩ kỹ càng một điểm. Việc này nguy hiểm nặng nề. Không phải du sơn ngoạn thủy. Nếu là có một cái không cẩn thận, rất có thể. Diệp không còn chưa nói xong, đã bị Luyện Nhược Lan đã cắt đứt. Này tiểu tặc, ngươi có phải hay không xem thường bổn cô nương? Luyện Nhược Lan xiên lấy bờ eo thon bé bỗng đứng ở Diệp không trước mặt. Bất mãn nói, ngươi một cái luyện khí trung kỳ đều có thể đi. Ta trúc cơ trung kỳ không thể đi mà. Ngươi đem làm bổn cô nương là giấy mà. Diệp không hắc hắc địa nở nụ cười, ngươi thế nào lại là giấy đây này? Nếu như vừa ra nước, đây không phải là tự nát mà. Đương nhiên, hắn không dám nhận mặt nói loại tên lưu manh này lời nói đấy. Lần trước mắng nàng dây dưa đến bây giờ còn không có chấm dứt. Diệp không đứng lên. Vỗ vỗ lồng ngực nói, được rồi. Đã luyện cô nương hiên ngang lẫm liệt. Muốn giúp ta Diệp không? Ta đây Diệp không cũng tự liều chết đi cốt linh môn đi đến một lần. Luyện Nhược Lan ngạc nhiên. Rõ ràng là ta giúp ngươi. Ngươi như thế nào như vậy, hình như là ngươi đại nghĩa lăng nhưng muốn giúp ta. Ta là ban ngươi nói mà. Cũng không thể cho ngươi vỗ vỗ lồng ngực a. Cao như vậy đập bẹp sẽ không tốt. Chết tiểu tặc, ta quốc ngươi a. Diệp không phải ly khai bách trùng trại phường thị rồi. Hơn nữa hắn quyết định sau khi rời đi tạm thời tự không đến rồi. Những điều này đều là bí mật đấy. Không thể bị bách trùng trại người biết rõ. Nếu không tất nhiên sẽ không tha hắn ly khai. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn là giống nhau thường ngày. Mỗi ngày cầm chút ít linh phù cho Giang Vũ Lâm đi bán. Bất quá, số lượng không có nhiều như vậy. Đại bộ phận đại uy lực linh phù hay vẫn là bị chính hắn để lại. Chuẩn bị giữ lại đến cốt linh môn phòng thân chi dụng. Mấy ngày nay hắn lại đi xem trác cát. Tiểu tử này gần đây đã hoàn toàn quên Lộ Như Vân mang cho nỗi thống khổ của hắn. Cùng bắt trùng trại một cái tiểu cô nương đàm lên. Tâm tình tốt đến không được. Nhìn hắn như vậy, Diệp không cũng yên tâm nhiều hơn. Hôm nay tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Hắn thỉnh Giang Vũ Lâm đi vào trong phường thị tu tiên khách sạn, điểm hơn mấy bàn ăn sáng. Uống chút ít linh tử. Giang đại ca, ta phải đi. Diệp không giơ chén rượu nói ra. À. Giang Vũ Lâm cảm thấy có chút đột nhiên. Tuy nhiên hắn chỉ là cầm bán phụ ăn hoa hồng tiền. Bất quá một phần mười ăn hoa hồng. Cũng có thể lại để cho hắn mỗi ngày đều vững vàng doanh thu mấy chục khối linh thạch. Đương nhiên không nỡ Diệp không ly khai. tin tức này lại để cho hắn cảm thấy rất đột nhiên. Không có biện pháp, trong nhà có điểm sự tình ta được trở về một chuyến, bất quá rất nhanh ta tự sẽ trở lại. Diệp không biết rõ ý nghĩ của hắn cho nên cũng không còn ý định đối với hắn nói thật. À, là như thế này. Giang Vũ Lâm gật đầu, uống một ngụm rượu, vừa cười nói nếu là Diệp lão đệ trong nhà có việc, ta cũng không tiện ngăn trở. Bất quá, có thể không đợi lát nữa nửa tháng lại đi đâu này. Đợi lát nữa nửa tháng là như thế này. Ta có một muội muội gọi Giang Vũ Nghệ. Nàng nghe nói Diệp lão đệ chế phù kỹ thuật cao siêu, cho nên muốn đến cùng ngươi nhận thức thoáng một phát. Đón lấy Giang Vũ Lâm tự giới thiệu. Nhà hắn là liệt đại chế tác chỗ trống lá bùa. Lẽ ra đã có chỗ trống lá bùa, đối với chính mình chế phù cũng là rất thuận tiện đấy. Nhưng là hắn lại không có chế phù đích thiên phú. Bất quá hắn cô muội muội này Giang Vũ Nghệ nhưng lại chế phù rất có thiên phú đấy. Đoạn thời gian trước bái nhập Vân Phù Môn, rất được trong cửa phù sư coi trọng. Gần đây nghe nói ca ca bên này ra một cái chế phù cao thủ, đã nghĩ đến luận bàn thoáng một phát. Mà Giang Vũ Lâm trong nội tâm thì là ý định lấy đem muội muội của mình giới thiệu cho Diệp Không, cho nên cũng hy nhìn bọn họ có thể gặp mặt sát ra hỏa hoa. Như vậy hắn cái này anh vợ có thể trường kỳ kiếm tiền. Bất quá việc này Diệp Không lại không thể đáp ứng. Mình đã làm trễ nay một mấy ngày này, nếu như cốt linh môn bên kia lại phái ra tu sĩ khác cùng sát cáp hãng liên hệ, hắn thì càng khó trộm cắp voi ma mút thú cốt rồi. Một nguyên nhân khác, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Giang Vũ Lâm. Đã hắn đem mình phải đi tin tức nói cho Giang Vũ Lâm, hắn nhất định phải mau rời khỏi. Nếu không, lại để cho Bách Trùng Trại người biết rõ, muốn đi thì đi không hết rồi. Trong nhà sự tình gấp, ta cũng là đột nhiên nhận được tin tức, ta hiện muộn liền chuẩn bị rời đi. Diệp Không đặt chén rượu xuống nói ra. Nhìn xem Giang Vũ Lâm thất vọng biểu lộ, Diệp Không vừa cười nói yên tâm đi. Trong nhà sự tình ta tận lực xử lý địa nhanh một ít, tranh thủ tại nửa tháng ở trong trở về. Nghe Diệp Không nói như vậy, Giang Vũ Lâm cũng gật đầu đồng ý. Xuất ra cùng ngày tiêu thụ thu nhập, một cái màu đen cái túi nhỏ đưa qua. Thế nhưng mà Diệp Không rồi lại đẩy trở về. Giang đại ca, những này linh thạch ngươi trước giữ lại dùng a. Đón lấy hắn lại lấy ra theo hạ ký chỗ đó lấy được mấy thứ hạ phẩm pháp khí đưa cho Giang Vũ Lâm. Cũng không uổng công quen biết một hồi a. Cùng Giang Vũ Lâm uống rượu xong, thừa dịp cảnh ban đêm, Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan tự trước sau đã đi ra Bách Trùng Trại phường thị. Thập Vạn Đại Sơn ở vào khôn cùng Hồng Hoang biên giới, diện tích lãnh thổ tương đương bao la. Hắn diện tích tương đương với toàn bộ An Quốc gấp 3. Liếc nhìn lại, núi xanh không ngớt, phập phồng vô cùng. Tuy nhiên diện tích bao la, thế nhưng mà tại đây cũng không thích hợp phàm nhân sinh hoạt. Bởi vì láng giềng gần Hồng Hoang, cho nên có rất nhiều không biết tên cấp thấp linh thú qua lại. Coi như là cấp thấp linh thú, uy lực của nó cũng là kinh người, không là phàm nhân võ giả có thể chống lại. Cũng chỉ có những cái kia tu tiên giả tài năng ở lại sinh hoạt ở chỗ này. Hôm nay, Thập Vạn Đại Sơn trên không, đột nhiên bay tới lưỡng người tu sĩ, một nam một nữ. Nam tu sĩ 17-18 tuổi niên kỷ, mặt như quan ngọc, mắt như hàng tinh. Tuy nhiên không phải cái loại này xoáy tới cực điểm đại suốt ca. Bất quá cái kia tu tiên giả thần thái hay vẫn là đủ để cho nữ tử tâm động đấy. Mà cái kia dẫm phải thất thải lăng pháp khí nữ tử, càng là thẩm mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một thân quần trắng, dưới chân thất thải lăng xoay tròn bay lên, tựa như lăng ba tiên tử. Hai người này đúng là đã đi ra bắt trùng trại Phường Thị Diệp không cùng Luyện Nhược Lan. Tiểu tặc, ngươi phi hành pháp khí thật sự là xấu được, có thể quả thực tự là một cái giường lớn đơn. Luyện Nhược Lan mỉa mai nói. Diệp không sở dụng phi hành pháp khí đúng là theo Lục Như Vân chỗ đó lấy được hồng lăng cải tạo mà thành. Cái kia luyện khí sư phó kỹ thuật vẫn là có thể đấy. Cải tạo về sau, tốc độ phi hành không giảm trái lại còn tăng. Hơn nữa buộc chặt công năng cũng không có đánh mất. Duy nhất không tốt, tự là xấu xí một chút. Xa xem xét, tự là phiêu trên không trung một giường lớn đơn. Không đúng, là chăn lông. Biết bay chăn lông. Diệp không ha ha cười cười. Xấu không có vấn đề gì, nhưng thực dụng a. Hãy cùng nam nhân cái kia đồ chơi tựa như rất xấu, nhưng là cái bảo bối, nữ nhân đều cần. Luyện Nhược Lan sắc mặt đỏ lên, gắt một cái, hạ lưu. Luyện Nhược Lan từ nhỏ ở Linh Dược Sơn trải qua công chúa đồng dạng sinh hoạt. Những cái kia nam tu đều đang trước mặt nàng trang cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ tự như. Ai hội nói với nàng ra những này hạ lưu lời nói. Bất quá rất kỳ quái. Diệp không nói với nàng những này. Nàng cũng không ghét. Đây cũng là Diệp không dám nói cái kia sao trực tiếp nguyên nhân. Thực dụng. Bổn cô nương không thấy ra ngươi phá ga giường có cái gì thực dụng đấy. Cái này là luyện cô nương có chỗ không biết rồi. Diệp không ngồi ở phi thảm nói ra. Ta cái này phi thảm, mặc dù không có cô nương thất thải lăng pháp khí đẹp mắt, có thể là của ta phi thảm tốc độ không thể so với ngươi thất thải lăng chậm hơn nửa phần. Là trọng yếu hơn. Của ta phi thảm càng thêm ổn định. Chẳng những có thể dùng đứng tại cạnh trên, còn có thể ngồi, có thể nằm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 131 L. Uyên Nhược Lan tiếp lời nói của ta cũng có thể ngồi có thể nằm. Diệp không nằm xuống nói ta còn nói xong đâu. Của ta phi thảm ngoại trừ ngồi nằm, còn có thể cùng nam nhân tại bên trên vừa uống rượu, cũng có thể cùng nữ nhân ở bên trên đánh một pháo. Thử hỏi ngươi thất thải lăng có thể mà. Luyện Nhược Lan cúi đầu nhìn xem lật qua lật lại thất thải lăng. Cảm thấy Diệp không nói thật là hữu lý. Chính mình dưới chân lăng ti mặt, hãy cùng gợn sóng quay cuồng. Xa không như Diệp không phi thảm yên tĩnh. Nếu như phóng trương bàn nhỏ đi lên uống rượu, là khẳng định phóng bất ổn đấy. Nơ, ngươi nói có chút đạo lý. Luyện Nhược Lan nhìn xem Diệp không phá ga giường, hì hì cười cười, đã có nghĩ cát. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ dơ lên, ăn mặc trắng noãn nhuyễn giày chân nhỏ tự đi trên Diệp không phi thảm. Này, làm gì? Ngươi mình không phải là có thất thải lăng tốc độ vừa nhanh lại đẹp mắt, ngươi làm gì bên trên ta phá ga giường? Diệp không không vui nói. Keo kiệt. Luyện Nhược Lan đôi mắt dễ thương đưa đi một cái liếc mắt. Đón lấy ngón tay ngọc một ngón tay thất thải lăng. Thanh khiển trách một tiếng. Thuộc. Thất thải lăng tự thu nhỏ lại bay vào lòng bàn tay của nàng. Bất quá nàng lại không có đem thất thải lăng bỏ vào trữ vật thủ trạc mà là đưa cho Diệp Không. Diệp Không sững sờ. Nha đầu kia đầu ốp nước vào đi à nha. Nghe nói nàng thất thải lăng không được. Tự tặng không chính mình. Sẽ không đâu, không có loại chuyện tốt này. Diệp Không căn bản không đi tiếp, hỏi, luyện cô nương đây là hợp ý. Tuy nhiên Diệp Mổ là lưu manh xuất thân, có thể cũng biết vô công không bị lục đạo lý. Luyện Nhược Lan sang giọng, nghĩ hay quá nhỉ a, bổn cô nương là lấy của ta thất thải lăng cùng ngươi đổi phi thảm. Biết rõ sẽ không loại chuyện tốt này. Diệp Không trừng to mắt. Ngươi thật là bá đạo a. Của ta túi thơm bị ngươi cướp đi. Hiện tại lại coi trọng ta cái này phi thảm. Chẳng lẽ ngươi là nữ cường đạo mà. Ta mặc kệ. Dù sao ta muốn đổi. Ta cái này thất thải lăng nếu so với ngươi phi thảm cao một phẩm giai. Ngươi lại không lỗ. Luyện Nhược Lan đem nàng rất không nói đạo lý phát huy đến mức tận cùng. Ngươi không nói đạo lý, ta cũng không nói đạo lý, ngươi là nữ cường đạo, ta là nam lưu manh. Diệp Không cười xấu xa nói kỳ thật đổi cũng không phải là không thể được. Ngươi cùng ta tại cạnh trên đánh một pháo, ta hãy cùng ngươi đổi. Luyện Nhược Lan nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai má khoét lên một tầng đẹp mắt sương đỏ. Phun nói. Vô sĩ. Sẽ nói loại này khinh bạc lời nói. Bất quá lập tức nàng lại đỏ mặt nhi, rất gian nan nói, vậy ngươi đánh đi, ta nhìn. Ngươi xem rồi. Vậy làm sao đánh? Đây là muốn cùng ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đấy tỉ tỉ. Diệp Không ngược lại có chút buồn bực nói, luyện cô nương, ngươi biết cái này đánh một pháo là có ý gì mà. Luyện Nhược Lan đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn Diệp Không, thấp giọng nói ra, chúng ta xem qua linh lực pháo. Chính là một cái họng pháo. Diệp Không đụng lên đi cười nói. Luyện cô nương, ta biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi nói cái kia gọi đánh máy bay. Đánh một pháo có ý tứ là đem họng pháo bỏ vào. Diệp Không tiến đến Luyện Nhược Lan bên tai nói mấy chữ. Luyện Nhược Lan lập tức cổ căng đều nung đỏ rồi. Cái kia xinh đẹp khuôn mặt muốn nhiều thẹn thùng có nhiều thẹn thùng. Đi chết a! Muốn gọi bổn cô nương làm loại này hạ lưu sự tình, bổn cô nương trước hết giết ngươi. Luyện Nhược Lan đỏ bừng cả khuôn mặt địa rống lên. Đương nhiên Diệp Không căn bản là không sợ uy hiếp của nàng. Trong khoảng thời gian này ở chung, Diệp Không phát hiện nha đầu kia sức thừa nhận mạnh nhất. Hơn nữa Diệp Không cảm thấy nàng đối với ở phương diện khác có nảy mầm rất hiếu kỳ. Cho nên Diệp Không tự phi thường lớn mật địa kinh thường cho nàng làm vỡ lòng giáo dục. Ngươi nói không giết người đoạt bảo a. Diệp Không tranh thủ thời gian nhảy ra nửa bước. Cười nói. Đây là ta đổi cho ngươi phi thảm điều kiện. Ngươi không đáp ứng tự không đổi tốt rồi. Kỳ thật bằng lương tâm nói. Ngươi thất thải lăng so với ta phi thảm có quan hệ tốt. Không đổi tự không đổi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta không cho phép cùng nữ nhân ở cái này phi trên nệm đánh. Pháo. Luyện Nhược Lan lại rất không nói đạo lý nói. Luyện cô nương. Cái này cũng kỳ quái. Đây là Diệp Mổ việc tư. Ta mang mấy nữ nhân người đi lên. Đánh mấy pháo. Dường như với ngươi không có sao. Diệp Không phiền muộn nói. Ta mặc kệ. Dù sao ta không được. Luyện Nhược Lan nói xong, lại ném ra thất thải lăng. Đỏ mặt nhảy tới cũng như chạy trốn rời đi. Này tiểu tử, nha đầu kia vừa ý ngươi rồi. Hoàng Tuyền lão tổ chập chập hai tiếng. lại khen. Trúc cơ trung kỳ a, nếu như cùng ngươi song tu, vậy ngươi phải chiếm nhiều đại tiện nghi. Nói sau nha đầu kia tướng mạo cũng là mỹ lật ra, bộ ngực nhỏ nhiều rất, còn có cái kia vĩnh lên mông đít nhỏ. Tự là ảnh tộc mỹ nữ cũng so nàng mỹ không đi nơi nào. Thấy lão tổ ta đều thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất rồi. Cút! Thiếu nói vậy. Diệp không mắng xong Hoàng Tuyền lão tổ, liền tọa hạ ngồi xuống, thế nhưng mà thủy chung không thể tỉnh hạ tâm. Mà đứng tại thất thải lăng bên trên Luyện Nhược Lan cũng là trong nội tâm chứ nay con tự như. Tâm hoảng ý loạn. Cuối đầu cũng không biết tưởng cái gì. Đúng lúc này, Diệp không đột nhiên nghe được Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở, coi chừng, phía trước rừng cây có mai phục. Một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái luyện khí hậu kỳ. Cường đại như vậy. Diệp không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian dùng linh thức cho Luyện Nhược Lan truyền âm. Bắt đầu Luyện Nhược Lan còn không tin. Thầm nghĩ ta đều không có cảm giác đến. Ngươi cái này luyện khí tầm 4 như thế nào lại cảm giác được đâu này. Bất quá Diệp không cũng không có cùng Luyện Nhược Lan tranh chấp. Mà là điều chỉnh phương hướng. Muốn xa xa địa lách qua mai phục địa điểm. Mai phục lấy lưỡng người tu sĩ vốn là tưởng khi bọn hắn từ đỉnh đầu trải qua lúc đánh lén. Ai ngờ bọn hắn lại dường như biết có mai phục. Xa rời đi xa rồi. Cái này mai phục người sốt ruột rồi. Chính mình hiện thân mà ra. Đuổi theo. Nhị vị vội vàng ly khai bách trùng trại. Đây là muốn hướng chạy đi đâu đâu này. Một cái buồn rười rượi thanh âm từ sau phương truyền đến. Luyện Nhược Lan nhìn lại. Phát hiện Âm Ngốc chân nhân mang theo hắn chính là cái kia tiểu nhị theo trong rừng cây bay ra. Thật đúng là có mai phục. Luyện Nhược Lan có chút giật mình nhìn một chút Diệp không, không biết hắn vì cái gì có thể cảm giác được có người mai phục. Sư môn có mệnh, nhanh chóng chạy về, như thế nào? Âm Ngốc chân nhân không có mở cửa, tại sao có thể có thời gian đến tiễn ta nhóm bọn họ? Diệp không cười dừng lại phi thảm. Tiễn đưa các ngươi. Ha ha. Âm Ngốc chân nhân cười ha ha. Xác thực ta là tiễn đưa các ngươi đấy. Nói xong hai mắt mạnh mà trừng quát. Ta chính là tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đấy. Ta đối phó Âm Ngốc. Ngươi đối với giao cái kia luyện khí hậu kỳ có hay không độ khó. Lập tức một hồi đại chiến không thể tránh được. Luyện Nhược Lan nhanh chóng dùng linh thức truyền âm hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta đối phó Âm Ngốc đây này. Diệp không vẫn là cười to toét thái độ. Không có đứng đắn. Luyện Nhược Lan giận một câu. Lại nói. Được rồi. Chờ ta giải quyết Âm Ngốc. Lại tới giúp ngươi. Ngươi đem hắn ngăn chặn là tốt rồi. Luyện Nhược Lan nói xong, một vòng trong tay trữ vật thủ trạc cực phẩm pháp khí bát giác sa bàn đã nơi tay. Lão tặc, ngươi trận đấu thua, còn chẳng biết xấu hổ. Vẫn mở lấy vân phù cát. Chúng ta đều không có với ngươi so đo. Hiện tại rõ ràng dám can đảm chặn đường chúng ta. Ngươi chán sống a? Luyện Nhược Lan dẫm phải thất thải lăng nghênh tiếp Âm Ngốc chân nhân. Âm Ngốc bản cho là mình trúc cơ sau đối phó trúc cơ trong nắm chắc. Có thể trông thấy Luyện Nhược Lan xuất ra cực phẩm pháp khí. Hắn cũng không khỏi được ngưng tụ lại thần. Vỗ túi trữ vật. Một chỉ thượng phẩm pháp khí hỏa hồng đại cái dùi. Tự xuất hiện trước người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 132. Hờ. A ha. Ta Ưm Ngốc chân nhân bán phù nhiều năm, cũng không có một chỉ trữ vật thủ trạc. Hắc hắc. Hôm nay muốn đã nhận được. Xem ra giết người đoạt bảo. Xác thực so đứng đắn sinh ý tới cũng nhanh a. Ưm Ngốc chân nhân cười ha ha, tay áo vung lên, huyền trước người hỏa chùy tự phát ra ông ông phong minh thanh. Cái này hỏa chùy dài ước chừng ba thước, giống như một thanh trường kiếm. Bất quá cùng kiếm bất đồng chính là hỏa chùy kiếm thể bộ phận là dài nhỏ cái dùi hình dáng. Cái này hỏa chùy bất trụ lay động, phát ra ông ông thanh âm, phản phất đang sống, không thể chờ đợi được muốn lao ra giết người. Cô nương, ngươi tự nếm thử Bách Phong Truy lợi hại không? Ưng Ngốc rống lên một tiếng, vung tay lên, Bách Phong Truy tự đã bay đi ra ngoài. Thượng phẩm pháp khí mà thôi, xem ta cực phẩm sa bàn. Bát giác sa bàn tại Luyện Nhược Lan dưới sự khống chế cũng đã bay đi ra ngoài, giống như tấm chắn chặn Bách Phong Truy. Luyện Nhược Lan cùng Ưng Ngốc chân nhân đấu cùng một chỗ, bên này Diệp Không cùng cái kia tiểu nhị cũng làm lên. Tại cái đó tiểu nhị xem ra, chính mình trận chiến cần phải sẽ thắng được rất nhẹ nhàng rất đẹp. Đối phương mới tiến vào luyện khí tầm 4A. Nói cách khác hắn vừa mới học hội nắm giữ pháp khí. Mà loại này vừa học chi nhân, có thể phát huy pháp khí một thành uy năng cũng đã không tệ rồi. Cho nên tiểu nhị cảm giác mình giết Diệp không dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không nói nhảm, đưa tay lấy ra một thanh phi kiếm tự giết tới đây. Diệp không biết rõ hắn khinh thị chính mình, lập tức tương kế tự kế, ném ra một cái băng châm phù về sau, thúc giục phi thảm, quay đầu lại bỏ chạy. Tiểu tử, muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Cái kia tiểu nhị thầm nghĩ, luận vẽ bùa ta không bằng ngươi, có thể luận giết người, ngươi tự quá non rồi. Trông thấy Diệp không như thế bất lực, Luyện Nhược Lan trong nội tâm quyến lên. Nàng vốn định lại để cho Diệp không ngăn chặn tiểu nhị vài lần hợp. Đợi nàng tiêu diệt Ưng Ngốc chân nhân đã giúp Diệp không giết chết tiểu nhị. Nhưng ai biết Diệp không liền cả người ta một chiêu đều tiếp bất trụ. Cái này lại để cho Luyện Nhược Lan lo lắng. Nàng cố tình đi trợ giúp Diệp không. Có thể Ưng Ngốc chân nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Luyện Nhược Lan cái này một lòng thần lắc lư. Ưng Ngốc chân nhân lập tức có sở cảm ứng. Hắc hắc. Ta Bách Phong Truy còn có một thần bí công năng đây này. Tiểu nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Ưng Ngốc chân nhân tâm thần khẽ động, ngón giữa cùng ngón trỏ đối với Luyện Nhược Lan một ngón tay, đi. Cái kia Bách Phong Truy nghe lời địa vứt xuống dưới bát giác sa bàn, quay đầu hướng Luyện Nhược Lan đâm tới. Ngươi đừng nhìn ta, coi chừng chính mình. Diệp không dùng truyền âm rống tỉnh Luyện Nhược Lan. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Phong Truy đã ông ông kêu mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Hừ, đem làm bổn cô nương không có phòng ngự pháp khí mà. Luyện Nhược Lan lại một vòng trữ vật thủ trạc. Một chỉ tinh xảo màu bạc tiểu khiên tròn xuất hiện trong tay, chuẩn bị dùng cái này đối kháng Bách Phong Truy. Ha ha! Nhóc nha đầu, ngươi chống đo được mà. Ưng Ngốc thực trong lòng người cuồng tiếu. Đợi cho Bách Phong Truy bay đến Luyện Nhược Lan trước người không xa, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tán! Chỉ thấy cái kia Bách Phong Truy lập tức phân tán, hóa làm mấy trăm chỉ đầu ngón tay dài ngắn hỏa hồng mũi nhọn. Theo bốn phương tám hướng hướng Luyện Nhược Lan đánh úp lại. Luyện Nhược Lan tâm thần vừa thu lại, không dám phân tâm, toàn lực ứng phó. Ở này hai người chiến đấu đến kịch liệt lúc, Diệp Không bên kia cũng chiến. Bất quá hắn bên này tình hình chiến đấu một chút cũng không tin màu. Diệp Không phía trước bên cạnh trốn tiểu nhị tại phía sau truy. Cái kia tiểu nhị trong nội tâm vui vẻ a. Tiểu tử này gần đây bán phù phát tài. Nếu như ta trước giết hắn đi, đoạt được hắn túi trữ vật, Ưng Ngốc chân nhân chắc có lẽ không có ý kiến. Cho dù Ưng Ngốc không phải nữ tu đối thủ, mình cũng có thể cầm túi trữ vật đào tẩu. Trong mắt hắn, Diệp Không cũng đã là hắn đồ ăn trên bảng một khối thịt. Chỉ có điều cái này thịt cũng không ăn ngon như vậy. Diệp Không cảm giác được thời cơ chín mùi, đột nhiên vỗ túi trữ vật, chỉ thấy một chỉ thanh chuông đồng keng bay ra. Một giây sau, Diệp Không ngón trỏ bắn ra, nhiếp hồn linh lập tức phát ra thanh thuế địa một tiếng keng. Cái này mơ công làm cho người ta khó lòng phòng bị. Làm sao vốn là một cái không hề chuẩn bị. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú người đâu. Cái kia tiểu nhị lập tức đã bị một tiếng này chấn đắc đại não một mảnh mơ hồ. Tu sĩ quyết đấu lại ngắn ngủi thất thần cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Không cười lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay đi. Cái kia tiểu kiếm pháp khí như tật điện bắn ra. Oanh điện thoáng một phát, tiểu nhị linh lực vòng bảo hộ đã bị oanh phá. Linh lực vòng bảo hộ vừa vỡ, tiểu nhị đại não cũng thanh tỉnh. Bất quá hắn muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Tiểu kiếm pháp khí đánh bại linh lực vòng bảo hộ cũng không có giảm tốc độ. Trong chớp mắt tự đâm thấu tiểu nhị thân thể. Đem lồng ngực của hắn chỗ oanh mở một cái đại lỗ thủng. Mạng ta xong rồi. Tiểu nhị cảm giác được chính mình sinh cơ đang nhanh chóng bị hút ra. Lập tức, thân thể của hắn hãy cùng cọc gỗ tựa như đánh tới hướng rừng cây. Hừ, kiếp sau thành thành thật thật làm ngươi tiểu nhị, giết người không phải ngươi làm. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đưa tay đoạt lấy túi trữ vật, đã bay trở về. Đem làm Diệp Không trở về. Luyện Nhược Lan cùng Ưng Ngốc đều rất giật mình. Thầm nghĩ hắn không phải mới vừa bị tiểu nhị đuổi theo chạy mà. Như thế nào trong nháy mắt sẽ đem tiểu nhị giết? Ưng Ngốc chân nhân trông thấy giúp đỡ đã chết, hắn cũng không khỏi được tăng thêm tốc độ. Nhanh! Hắn lại là một ngón tay. Chỉ thấy cái kia mấy trăm chỉ tiểu phong chùy đều cùng nổi điên ôm vò vẽ. Theo từng cái phương hướng đâm về Luyện Nhược Lan. Trong tu tiên giới, so sánh lợi hại pháp khí, châm hình pháp khí tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu đấy. Thật nhỏ, uy lực lại không nhỏ. Đâm rách đối phương linh khí tráo vô cùng đơn giản. Dù là chỉ có một cây gai trong đối phương, cũng sẽ biết đã muốn đối phương tánh mạng. Mấy trăm quả hỏa phong chùy, uy lực xác thực không giống bình thường. Luyện Nhược Lan chỉ có một mặt tiểu viên thuẫn. Muốn tưởng ngăn trở nhiều như vậy đồng thời bay tới phong châm, hoàn toàn không có khả năng.